Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 01, sửa đá thành vàng. Từ Hirasuka Shizuka thế giới rời đi về sau, Emiya như là mấy lần trước đồng dạng, đi tới thế giới mới. Lần này hắn đột ngột xuất hiện tại một tòa trang trí cổ điển tửu lâu bên trong. Bất quá trong tửu lâu trống rỗng, không có người nào, ngược lại là tửu lâu cổng, truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Emiya có chút hiếu kỳ, mở ra bước chân đi ra ngoài, đi tới tửu lâu cổng. Lúc này tửu lâu cổng tụ tập một đống lớn người, mà đám người trung tâm là một cái sắc mặt kinh hoàng, nhưng lại tương đương xinh đẹp thành thục nữ tử, nắm lấy một cái cánh tay của nam tử, ngay tại đau khổ cầu khẩn đối phương không muốn đi. Mà nam tử mặc một thân màu trắng áo dài, cột khăn trùm đầu, giữ lại một đầu tóc dài đen nhánh, sắc mặt cay nghiệt, một mặt không nhịn được muốn hất ra thành thục nữ tử tay. Càng thêm để Emiya có chút kỳ quái là, đám người chung quanh bên trong, không ít người còn giữ thanh triều hậu kỳ đuôi trâu biện. Cái này mẹ nó liền rất kỳ quái. Nếu như nơi này là thanh triều, vì cái gì cái kia sắc mặt cay nghiệt nam tử không lưu đuôi trâu biện? Nếu như không phải thanh triều, vì cái gì còn có người giữ lại đuôi trâu biện? Chẳng lẽ lại nơi này là dân quốc? Nhưng nhìn hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ cũng không giống đúng vậy a. Nhưng vào lúc này, Emiya nghe được cái kia thành thục nữ nhân nói ra. Thiệu An, chỉ ít nói cho ta nguyên nhân. Vì cái gì ngươi muốn rời đi nơi này a, Thiệu An? Cái tên này rất quen tai a. Sắc mặt cay nghiệt nam tử Thiệu An liếc xéo lấy thành thục nữ tử. Hừ lạnh một tiếng, nguyên nhân rất đơn giản. Kia chính là ta tại nơi này đã theo ngươi học không đến bất cứ vật gì a. Lão thái bà, Thiệu An dứt lời, hung hăng hơi vung tay cánh tay, sắp thành thục nữ người hất ra. Thành thục nữ tử lảo đảo mấy bước, bị quăng đến trên mặt đất. Emiya nhìn thấy cái này một màn, mí mắt không khỏi nhảy mấy lần. Màn này tựa hồ có chút quen mắt a. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tửu lâu này chiêu bài. Chỉ thấy tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn khắc sâu vào Emiya tầm nhìn bên trong. Cúc Hạ Lâu, Ngọa Tào, Tứ Xuyên Cúc Hạ Lâu, Trung Hoa Tiểu Đương Gia. Emiya cuối cùng là nhớ lại, nguyên lai đây chính là Trung Hoa Tiểu Đương Gia thế giới. Trách không được người nơi này kiểu tóc đều như thế kỳ quái. Một chút là đuôi trâu biện, một chút là phổ thông kiểu tóc. Nguyên lai là cái này thế giới a. Cùng lúc đó, Emiya cũng coi như kịp phản ứng. Cái này gọi là Thiệu An không phải liền là tiểu đương gia Lưu Mão Tinh sư huynh. Mà cái kia cùng hắn phát sinh tranh chấp nữ nhân há không chính là trong truyền thuyết tiên nữ a. Bối sư phó, thì ra là thế, là thời gian này điểm a. Emiya nhìn xem hất ra bối tiên nữ nhanh chân rời đi Thiệu An. Hét lớn một tiếng, tặc tử, chạy đâu? Tiếp theo giây, hắn vượt qua người qua đường, nhanh chân hướng về phía trước. Hùng hùng hổ hổ, giơ lên nồi đất lớn nắm đấm, hướng phía Thiệu An đầu, đổ ập xuống đập xuống. Thiệu An một cái đầu bếp, làm sao có thể là Emiya đối thủ? Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Emiya một quyền đánh bại trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Sau đó Emiya càng là không lưu tình chút nào. Tốt a, Emiya thừa nhận hắn lưu tình. Nếu như không lưu tình chút nào, đoán chừng một quyền liền đem Thiệu An cho đánh chết. Mặc dù Emiya không có một quyền trực tiếp đem Thiệu An đánh chết, nhưng cũng không có để đối phương tốt qua. Một trận quả đấm xuống dưới, trực tiếp đem Thiệu An đánh đầu đầy là bao, tè ra quần. Phen này thao tác, đem chung quanh người qua đường nhìn trợn mắt hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới trên nửa đường vậy mà giết ra một cái Emiya. Đem Thiệu An đè xuống đất dừng lại ma sát. Dừng tay. Nhưng mà để Emiya không có nghĩ tới là, chung quanh người qua đường không có đi lên ngăn cản hung ác, ngược lại là bị Thiệu An đẩy lên trên mặt đất bối tiên nữ nhào tới, bắt lấy Emiya tay, ngăn cản Emiya. Emiya không rõ ràng cho lắm, bối tiên nữ, ta cái này thế nhưng là đang vì ngươi xuất khí a. Thiệu An đối ngươi như vậy, ngươi lại còn muốn bảo hộ hắn. Cái này cũng quá lạn người tốt đi. Bối tiên nữ lắc đầu, cảm kích nói ra, ta rất cảm tạ vị này các hạ trợ giúp. Nhưng là ngươi tại dạng này đánh xuống, Thiệu An hắn sẽ bị đánh chết. Vì Thiệu An, để các hạ ăn được nhân mạng kiện cáo. Không đáng a, Emiya giật mình. Lúc này mới buông tha sưng mặt sưng mũi Thiệu An. Đứng lên hướng về phía người qua đường nói ra. Đến hai người, đem loại này vong ân phụ nghĩa cẩu vật đưa đến y quán đi. Chung quanh người qua đường ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai nguyện ý phụ một tay. Emiya lật tay một cái, trong tay nhiều hơn một thỏi bạc. Ai đem tên chó chết này đưa đến y quán? Cái này thỏi bạc chính là bọn họ. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên thoát ra một người trẻ tuổi, như chó giữ chụp mồi bình thường vọt lên, cướp đi Emiya trong tay bạc, cười tủm tỉm cắn một cái. Vị đại hiệp này, Thiệu An tên chó chết này liền giao cho ta. Ta bảo đảm đem hắn đưa đến y quán đi. Emiya nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi cúi người nắm lên Thiệu An, kháng tại trên vai của mình, cầm bạc nhanh như chớp chạy mất. Không ít người âm thầm thở dài, chậm tay vẫn chậm một nhịp, nếu không kia thỏi bạc chính là mình. Bối tiên nữ nhìn thấy sự tình giải quyết không sai biệt lắm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Thiệu An đối nàng vô tình, nhưng dù sao cũng là nàng một tay nuôi lớn. Nàng thực sự không nguyện ý nhìn thấy Thiệu An chết tại trước mắt của mình. Bây giờ Thiệu An được đưa đến y quán, nàng đối với Emiya càng phát ra cảm kích. Tạ ơn vị này hiệp sĩ xuất thủ tương trợ. Đây không tính là cái gì, có thể trợ giúp bối tiên nữ. Tại hạ, khụ khụ, ta cao hứng còn không kịp đâu. Không biết vì cái gì, tiến vào cái này thế giới về sau, Emiya nói chuyện đều trở nên võ hiệp. Vậy đại khái chính là nhập gia tùy tục đi. Bối tiên nữ bởi vì Thiệu An sự tình, tâm tình không phải quá tốt, nhưng đối với Emiya xuất thủ tương trợ, lại ghi nhớ trong lòng. Thế là đem Emiya khách khách khí khí mời vào Cúc Hạ Lâu. Emiya cũng không có khách khí, đi vào Cúc Hạ Lâu. Nương, ngươi không sao chứ? Mẫu thân, Emiya vừa tiến vào Cúc Hạ Lâu, liền thấy một lớn một nhỏ, một nữ một nam hai đứa bé bổ nhào bối tiên nữ trong ngực. Một mặt ân cần nhìn xem bối tiên nữ. Hai đứa bé này không thể nghi ngờ là bối tiên nữ nhi nữ. Lớn một chút nữ hài tử hẳn là Lưu Kha Linh, mà nhỏ một chút nam tử hẳn là Trung Hoa tiểu đương gia nhân vật chính, tương lai đặc cấp đầu bếp Lưu Mão Tinh. Emiya ánh mắt không tự chủ được tại hai đứa bé trên thân dạo qua một vòng. Cường điệu điểm tự nhiên là tương lai đặc cấp đầu bếp Lưu Mão Tinh. Làm một ăn hàng, Emiya rất muốn cùng vị này tương lai đầu bếp giữ gìn mối quan hệ. Bối tiên nữ nhìn thấy Emiya ánh mắt hung hăng quét mắt con của mình, vội vàng nói, vị đại hiệp này, ta đến giới thiệu một chút. Hai cái này là con của ta, lớn một chút là Lưu Kha Linh, nhỏ một chút là Lưu Mão Tinh. Emiya cười cười nói ra, đừng gọi ta đại hiệp ta cũng đảm đương không nổi. Bối tiên nữ vẫn là gọi ta danh tự tốt, ta họ Vệ, tên một chữ một cái cung. Bối tiên nữ nói ra, nguyên lai là Emiya tiên sinh, kia Emiya tiên sinh cũng không cần gọi ta bối tiên nữ. Tiên nữ ta cũng không đảm đương nổi, Emiya tiên sinh có thể gọi ta A Bối sư phó, tất cả mọi người là gọi ta như vậy. Emiya gật đầu, biết nghe lời phải nói ra. Trên thực tế ta lần này đến, nhưng thật ra là muốn nhấm nháp một chút A Bối sư phó ngươi xử lý. Nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại gặp được như thế một đương sự. Nguyên nhân cụ thể ta đã rõ ràng. Cái kia gọi là Thiệu An gia hỏa, thực sự là lang tâm cẩu phế, heo chó không bằng. Bối tiên nữ nhìn thấy Emiya nhấc lên Thiệu An, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Thiệu An thuở nhỏ cùng với nàng học tập trù nghệ, nàng không có chút nào giấu giếm, dốc túi tương thụ, không riêng gì đem Thiệu An xem như đồ đệ, càng là xem như nửa cái nhi tử đến nuôi. Ai có thể nghĩ tới Thiệu An vậy mà là một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang. Emiya nhìn nàng sắc mặt liền biết nàng tâm tình không tốt thù. vội vàng an ủi. Bất quá A Bối sư phó cũng không cần quá mức để ý. Chỉ là một cái Thiệu An lại tính là cái gì? Ta nhìn A Bối sư phó ngươi hai cái nhi nữ trong đồng tử linh quang lấp lóe. Tuyệt không phải người thường a, nhất là ngươi tiểu nhi tử. Hắn bắt được Lưu Mão Tinh chính là dừng lại khen. Thiên phú dị bẩm, xương cốt kinh ngạc, tương lai tất nhiên có thể kế thừa y bát của ngươi. Nói không chừng còn có thể trò giỏi hơn thầy, trở thành một đời chủ thần. Bối tiên nữ bị nói không tốt ý tứ, vội vàng khiêm tốn nói. Emiya tiên sinh thực sự là quá khoa trương. A Tinh mặc dù có thiên phú, nhưng có thể hay không trở thành chủ thần, ai cũng không biết. Nho nhỏ Lưu Mão Tinh nghe được câu này, ngẩng đầu nói ra. Mẫu thân, tương lai ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm một ngày trở thành đại gia tán thành chủ thần. Có chí khí, Emiya giơ ngón tay cái lên nói, ngươi sớm một ngày trở thành chủ thần, ta liền có thể sớm một ngày thưởng thức được chủ thần làm thức ăn. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy chảy nước miếng a. Bối tiên nữ có chút cười một tiếng, vuốt ve mình nhi tử đầu, nhẹ giọng nói ra, A Tinh, muốn trở thành chủ thần cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng a, ta không sợ. Mẫu thân đã từng nói, trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm, chỉ cần ta hữu tâm, ta liền nhất định có thể trở thành chủ thần. Lưu Mão Tinh mặc dù niên cấp không lớn, nhưng lại dị thường kiên định. Emiya vỗ tay nói, nói tốt, đã như vậy, vậy liền để ta đến giúp ngươi một tay tốt. Lưu Mão Tinh kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ lại Emiya đại thúc ngươi cũng là đầu bếp sao? Bối tiên nữ cũng là một mặt ngoài ý muốn. Emiya lắc đầu nói ra, ta không phải đầu bếp, ta không biết làm cơm, nhưng ta là tiên nhân. Tiên nhân, Lưu Mão Tinh mặc dù tiểu, nhưng cũng biết tiên nhân là cái gì. Bối tiên nữ cùng lớn một chút Lưu Kha Linh càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Emiya tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, ta biết các ngươi không tin. Ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Emiya mở ra tay, trong tay liền nhiều hơn một cây vàng thỏi. Hắn tiện tay để lên bàn, sau đó lại lần trống ra tay, trong tay lại thêm một cây vàng thỏi. Ngay sau đó, cái thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm, bất quá mấy cái trong chớp mắt, trên mặt bàn liền nhiều hơn mấy chục cây vàng thỏi. Đây chính là tiên thuật, sửa đá thành vàng. Lưu Mão Tinh há to mồm, khó có thể tin nhìn xem Emiya. Thật, thật là lợi hại, tự liền Lưu Kha Linh cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Duy chỉ có bối tiên nữ kiến thức rộng rãi, nhịn không được tại trong lòng hô lớn. Dừng tay a, cái này căn bản không phải sửa đá thành vàng, mà là trống rỗng tạo vật a, nhưng nàng rất rõ ràng. Mặc kệ là sửa đá thành vàng, vẫn là trống rỗng tạo vật, đều chứng minh một điểm. Đó chính là trước mắt vị này gọi là Emiya nam tử, tuyệt không phải người thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.